Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 984, không dễ dàng. Trần Anh bản thân cảm giác, rất có điểm như có thần trợ dấu hiệu. Hắn chẳng qua là căn cứ trong thuần dương đan quyết cơ sở trận pháp. Thôi diễn, không nghĩ tới vậy mà thật sự có thể thôi diễn ra. Trên Hoa Sơn, môn phái tu hành đại trận hộ sơn phương pháp mở ra. Cái này quá khoa trương. Chẳng lẽ, trên Hoa Sơn môn phái tu hành, là một chính cống hổ giấy. Nghĩ thì nghĩ như vậy, hắn cũng sẽ không choáng váng đến đi thí nghiệm. Một phen, chẳng qua, cái kia từng đạo phóng lên tận trời kiếm quang. Quả thực kêu, hắn có chút hâm mộ. Liền cái kia thoáng qua liền mất tốc độ. Trần Anh tự giác coi như đem hết toàn lực, cũng bị mất biện pháp thấy được những phi kiếm kia độn quang. Cái bóng, nếu tùy tiện đối mặt, khả năng lớn nhất chính là trực tiếp bị phi kiếm độn quang tốc độ chơi chết. Hắn chính là muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Xem ra, tu hành giới chơi chính là phi kiếm hoặc là pháp bảo vi tôn. Không, phải vậy hắn giám thị trên Hoa Sơn môn phái tu hành tu sĩ. Cũng sẽ không, mỗi một cái đều là lấy phi kiếm xuất hành. Từ phi kiếm kiếm quang hiển lộ khí tức, cũng cảm ứng không ra chính tà. Chẳng qua là từng đạo liệt diễm trường hồng, mang đến cho hắn một cảm giác không phải thuần túy tam thanh đệ tử. Cũng không biết có phải hay không có chuyện như vậy. Rất hiển nhiên, Hoa Âm Trần ra đại động tác, không có đưa tới trên Hoa Sơn môn phái tu hành chú ý. Cũng không có xuất hiện cái gì chuyện kỳ quái. Trần Anh nhẹ nhàng thở ra. Trần lão gia cũng nhẹ nhàng thở ra. Chính là một mực lặng lẽ chú ý tình thế phát triển Nhạc Bất Quần. Cũng âm thầm buông lỏng tâm thần. Kể từ biết được trên Hoa Sơn còn có môn phái tu tiên tồn tại về sau, Nhạc Bất Quần từ vừa mới bắt đầu vui mừng, chậm rãi cũng thay đổi thành lo lắng. Dù sao phái Hoa Sơn thành lập mấy trăm năm sao, xác thực chưa từng nghe nói qua có đệ tử Hoa Sơn may mắn đạt được tiên duyên. Rất hiển nhiên, trên Hoa Sơn môn phái tu tiên đối với thế tục phái Hoa Sơn cũng không coi trọng. Biết được chút này, Nhạc Bất Quần nguyên bản có chút tâm tình kích động, một cách tự nhiên liền trở nên lý trí đi lên. Lúc này, Hoa Âm Trần ra động tác không nhỏ, bày ra một bộ đem trọng tâm trách đi tư thế, tự nhiên đưa tới Nhạc Bất Quần đặc biệt chú ý. Nếu Hoa Âm Trần ra hết thảy thuận lợi, phái Hoa Sơn cũng sẽ theo đi đến Kim Thành, ở nơi đó thành lập Hoa Sơn biệt viện. Hết cách, ai cũng không thể nào yên tâm. Trên Hoa Sơn còn có tu tiên thế lực tồn tại, ai biết sẽ có hay không có cái gì ảnh hưởng. Không nói những cái khác, nếu đột nhiên xuất hiện tu tiên thế lực ở giữa sống mái với nhau, phái Hoa Sơn rất có thể gặp vạ lây. Đây cũng không phải là chuyện đùa. Chính là lúc này đã nhanh muốn đặt chân tiên thiên, Nhạc Bất Quần cũng không có sức nói có thể còn sống. Rơi xuống, phái Hoa Sơn không chọc nổi, còn không trốn thoát hay sao? Về phần bị mất tổ tông cơ nghiệp, chẳng qua là đem trọng tâm đặt ở Kim Thành biệt viện mà thôi. Cũng không phải thật đem phái Hoa Sơn hang ổ từ bỏ. Đương nhiên, lấy Nhạc Bất Quần thâm trầm, một khi Kim Thành biệt viện thuận lợi thành lập, hắn và Hoa Sơn các hạch tâm đệ tử phần lớn tinh lực đều sẽ đặt ở chỗ đó. Về phần Hoa Sơn hang ổ, không phải còn có một cái kiếm thánh phong thanh dương hay sao? Sau đó đến lúc không nói được cũng chỉ có thể mời vị sư thúc này hỗ trợ. Đừng trách tâm hắn hung ác. Sau đó đến lúc hắn cũng có thể làm cho kiếm tông đám dư nghiệt kia quay về Hoa Sơn. Liền nhìn phong thanh dương lên hay không lên nói. Trong âm thầm, hắn thương lượng với phu nhân Ninh Trung Tắc qua chuyện này. Dù sao Ninh Trung Tắc lúc này chính là phái Hoa Sơn bên ngoài duy nhất cường giả tiên thiên hay sao? Ninh Trung Tắc đối với cái này không phải rất đồng ý. Chẳng qua là, nàng cũng không ngờ tới, trên Hoa Sơn lại còn tồn tại môn phái tu tiên. Hơn nữa, dựa theo Trần Anh suy đoán, trên Hoa Sơn môn phái tu tiên, đối với phái Hoa Sơn cũng không phải rất hữu hảo dáng vẻ. Đối với Trần Anh phán đoán, Ninh Trung Tắc vẫn là rất tin phục. Ít nhất, Trần gia và phái Hoa Sơn không có xung đột lợi ích. Trước mắt vẫn là quan hệ tương đối khá đồng minh. Sư huynh dự định làm như thế nào? Nhạc Bất Quần không có nói tiếp, chẳng qua là khe khẽ lắc đầu. Làm cái, để phòng tai vách mạch rừng thủ thế. Ninh Trung Tắc nguyên bản ôn hòa, sắc mặt lập tức thay đổi có chút khó coi. Nàng lúc này mới kịp phản ứng. Trên Hoa Sơn thế nhưng là có môn phái tu tiên tồn tại, phái Hoa Sơn nhất cử nhất động há không đều ở người ta dưới mí mắt. Sau khi phản ứng kịp, Ninh Trung Tắc tâm tình làm sao có thể quá tốt đi lên. Chỉ cần vừa nghĩ tới nàng và sư huynh Nhạc Bất Quần lành nghề vợ chồng lễ, có người ngoài say sưa ngon lành bàng quan, trong lòng chính là một không tên thẹn nóng nảy. Nói như thế nào, nàng lúc này đều là đường đường tiên thiên cao thủ, phái Hoa Sơn bên ngoài đệ nhất cường giả, làm sao có thể chịu được cái này. Chờ đến hai vợ chồng xuống núi đến Trần gia, Nhạc Bất Quần lúc này mới đem tính toán của mình cùng Trần gia mục đích báo cho Ninh Trung Tắc, không chút do dự lựa chọn ủng hộ, một điểm chiết khấu cũng không đánh, có cái gì kỳ quái đâu. Đối với Nhạc Bất Quần không hiểu, Trần Anh buồn cười nói. Nói như thế, nào Nhạc phu nhân đều là đường đường tiên thiên cao thủ. Sao có thể chịu được mỗi ngày bị người giám thị sinh hoạt. Nói xong, không để ý đến Nhạc Bất Quần vẫn như cũ không hiểu thần thái, hướng về phía Ninh Trung Tắc nói. Sợ là sau đó đến lúc, còn phải Nhạc phu nhân xuất thủ. Vì gì? Ninh Trung Tắc tò mò hỏi ngược lại. Lấy thực lực Trần gia, còn không thể quét ngang cả Tây Vực hay sao? Nếu ở ngoài sáng ban đầu, lại hoặc là lúc trước triều đại, tự nhiên không đáng kể. Trần Anh khẽ cười nói. Trước mắt Tây Vực, cơ hồ bị giáo phái nào đó hoàn toàn nhất thống, ai biết bên trong có bao nhiêu cao thủ tồn tại. Hắn cũng là gần nhất mới kịp phản ứng. Phương Đông địa vực tồn tại môn phái tu hành, Tây Vực kia chi địa đây. Thấy Ninh Trung Tắc kịp phản ứng, hắn tiếp tục nói. Sợ là sau đó đến lúc, ta đều phải tự thân xuất mã, còn không thấy được có thể chơi được. Nhạc Bất Quần và Ninh Trung Tắc lặng lẽ một hồi, trong lòng sóng cả mãnh liệt cũng không biết nên nói cái gì là tốt. Quả nhiên, trên đời này không có cơm trưa miễn phí. Nhạc Bất Quần giống như là đã quyết định một loại nào đó quyết tâm, đột nhiên mở miệng nói. Nếu Nhạc mỗ xuất thủ toàn lực tương trợ, Trần thiếu hiệp có thể hay không giúp Nhạc mỗ nhanh chóng tiến vào cấp độ tiên thiên? Ninh Trung Tắc có chút khẩn trương nhìn về phía Trần Anh. Nàng đối với chuyện này cũng là coi trọng. Nhạc Bất Quần tính tình, nàng cái này người bên gối làm sao có thể không biết được. Nếu là bị nàng một mực đặt ở trên đầu, thời gian dài quan hệ vợ chồng, khẳng định phải xảy ra vấn đề. Nàng tự nhiên không vui xuất hiện tình huống như vậy. Tự nhiên, Trần Anh trả lời giống như tiếng trời, lập tức để Nhạc Bất Quần lòng tràn đầy vẻ lo lắng tiêu tán không còn. Lúc này liền và Trần Anh làm xong ước định, không cần Trần Anh thúc giục, phái Hoa Sơn liền đánh ở Kim Thành thành lập biệt viện cơ hiệu, do Nhạc Bất Quần tự mình mang theo một nhóm đệ tử hạch tâm xuống Hoa Sơn, gặp nhau nhân mã của Trần gia cùng nhau đi Kim Thành phấn đấu. Đến lúc đó mới hiểu chuyện xác thực không nếu muốn giống bên trong dễ dàng như thế. Trước kia, Trần gia và phái Hoa Sơn chẳng qua là chú ý thương nghiệp lợi ích, đối với Tây Vực rất nhiều thế lực không có chọn lựa thủ đoạn tàn khốc, chĩa mũi nhọn vào cũng chỉ là chặn đường mã tặc và đạo phỉ thôi. Nhưng bây giờ tình hình tự nhiên rất là khác biệt. Tây Vực địa khu đó cũng là tồn tại giang hồ thế lực. Dù sao năm đó Trung Nguyên thời Hán đường đời hai mở con đường tơ lụa, Tây Vực các nước từng cái giàu đến chảy mỡ, một cách tự nhiên lập tức có tiền và tài nguyên nuôi dưỡng võ giả. Chớ nói chi là nơi đây vẫn luôn là cực lớn giáo phái tranh đoạt, không có chút nào thiếu hụt võ công truyền thừa.